Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 160, Guardian of the Galaxy. Ngay sau đó, không đợi bọn gia hỏa này phát động công kích, Xúc lại là động thủ trước, không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay, thời gian lực lượng bắt đầu hiện ra. Bọn gia hỏa này chính là bị đột nhiên đông lại. Các ngươi không nên đắc tội ta. Nhàn nhạt nói xong lời này, Xúc đột nhiên lại là đánh một cái búng tay. Trong nháy mắt, trừ Korath bên ngoài, tất cả mọi người thân thể đều là đột nhiên nổ tung tới. Chờ Xúc giải trừ thời gian đình chỉ về sau, Korath trên mặt đã là xuất hiện một bộ chấn kinh tới cực điểm thần sắc. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Xúc nói, vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này không trọng yếu. Xúc một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía trước mắt Korath nói, trọng yếu là ta sau đó phải tra hỏi, ngươi nhất thật là thành thật đáp ta, không phải ta cam đoan, ngươi lại so với vừa rồi những tên kia chết thảm hại hơn. Nghe nói như thế thời điểm, Korath sắc mặt lập tức lại là trở nên cực kỳ thảm liệt. Cùng, Xúc quả thật có dạng này thực lực. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Korath cũng không muốn chết ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ có thể gật đầu nói. Ngươi hỏi đi, rất tốt. Xúc đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó đây mới là mở miệng nói. Vấn đề thứ nhất. Các ngươi lại tới đây có phải hay không vì tìm một cái tên là vũ trụ linh cầu đồ vật? Không sai, Korath gật đầu nói. Vấn đề thứ hai, các ngươi lại tới đây thời điểm, có phải hay không vũ trụ linh cầu đã bị người đoạt đi? Mà lại cướp đi vũ trụ linh cầu là một cái tên là Star-Lord nhân loại. Nghe nói như thế, Korath lập tức chính là nhịn không được. Hắn một mặt tức giận nói ra, đã những chuyện này ngươi đều đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi ta đâu? Xúc ánh mắt phát lạnh, nhẹ nhàng phất phất tay, Korath một cánh tay đột nhiên bắt đầu từ trong thân thể của hắn bị một cỗ cường đại lực lượng giật. Xuống đến, đầu Korath thống khổ kêu to lên, a, nhìn chằm chằm một mặt thống khổ Korath. Xúc trên mặt lại là xuất hiện một tia nhe răng cười. Hắn nhìn về phía một mặt thống khổ Korath nói, xem ra vừa rồi ta nói chuyện ngươi cũng nghe không hiểu a. Đây chỉ là một lần cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa lời nói, ta muốn nhưng cũng không phải là tay ngươi cánh tay. Korath mặt như bụi đất, một bên bưng bít lấy vết thương, một bên sợ hãi gật gật đầu. Không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Không sai, vừa rồi chúng ta lại tới đây thời điểm, vũ trụ linh cầu đã bị một cái nhân loại cướp đi. Hắn ăn mặc kẻ cướp đoạt quần áo, tự xưng Star-Lord, chúng ta phi thuyền cũng bị hắn phá hư, cho nên chúng ta tạm thời không có cách nào rời đi nơi này. Korath có chút thống khổ nói ra, quả nhiên. Vũ trụ linh cầu đã rơi vào tay Star-Lord, Guardian of the Galaxy một nội dung cốt truyện đã triển khai. Trong lòng một trận cảm thán, Xúc lập tức lại là có chút thất vọng. Nếu như mình hơi đến sớm một chút lời nói, chỉ sợ lúc này Power Gem đã là mình vật trong bàn tay. Bất kể nói thế nào, Xúc muốn tin tức đều đã được đến. Như vậy Korath gia hỏa này cũng không có tác dụng gì. Nghĩ như vậy, Xúc đột nhiên lại là đánh một cái búng tay. Bành, đáng thương Korath, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cả người liền đã nổ tung ra. Xử lý Korath một nhóm người. Xúc bắt đầu cân nhắc một bước muốn đi đâu. Căn cứ nguyên Guardian of the Galaxy nội dung cốt truyện. Star-Lord khi lấy được vũ trụ linh cầu trước tiên muốn đi Sandar. Về sau ở nơi đó. Hắn gặp được Rocket Raccoon Group cùng Gamora, về sau lại bị Nova Corps bắt, nhốt tại nhà tù Can. Bất quá đương nhiên, bọn gia hỏa này rất nhanh liền vượt ngục. về sau lại đi Vô Tồn chi địa tìm cất giữ người thủ tiêu tang vật. Bởi vì là thời gian dây có chút hỗn loạn duyên cớ, Xúc trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa một khung bị hư hao phi thuyền đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Xúc bắt được. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã được đến Starlord tin tức. Hắn tại Sanda bóng thời điểm, bị Nova Corps bắt lại. Trước mắt chính nhốt tại nhà tù Can. Cái này mẹ nó, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó à. Mỉm cười, Xúc cuối cùng là có mục tiêu. Cái kia chính là nhà tù Can. Tại Marvel trong vũ trụ, nhà tù Can cho tới nay đều là một tòa đặc thù ngục giam. Bởi vì tòa này ngục giam là thành lập ở trong không gian, chuyên môn giam giữ trong vũ trụ các cái hành tinh phạm nhân. Phàm là có thể đi vào nơi này, đều là một số tội ác tày trời ra hỏa. Rất nhanh, một đường không gian thông đạo đột nhiên liền là xuất hiện ở nhà tù Can bên ngoài. Sau đó Xúc đi tới. Xúc lúc ban đầu tới là dự định trực tiếp tiến vào nhà tù Can bên trong. Bất quá để hắn hơi kinh ngạc là nhà tù Can nội bộ tựa hồ có cái gì đặc thù trang bị. Cho dù dựa vào Space Jam hắn cũng vô pháp tiến vào bên trong. Tiếp lấy tỉ mỉ nghĩ lại, Xúc đột nhiên cũng liền hiểu được. Không cần phải nói, đây nhất định là bởi vì Power Jam duyên cớ. Bất kể nói thế nào, đã không thể trực tiếp đi vào. Như vậy Xúc cũng chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp. Mà nhất biện pháp đơn giản, tựa hồ liền là sử dụng bạo lực, làm cấp bậc vũ trụ ngục giam. Nhà tù Can phòng ngự khẳng định là số 1 số 2. Nhưng là đối với Xúc mà nói, những này phòng ngự lại là tựa như gân gà. Quyết định chủ ý, Xúc lại không một chút do dự. Trực tiếp chính là tiến lên, oanh, nương theo lấy một trận bạo hưởng. Toàn bộ nhà tù Can đột nhiên chính là đung đưa. Cùng lúc đó, bên trong các phạm nhân cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Huy, các ngươi đang làm gì? Cho ta ngồi xuống, nương theo lấy các phạm nhân cử động. Các cảnh ngục cũng là bắt đầu xuất động, mà ở một tòa có chút yên tĩnh trong phòng. Star-Lord, Gamora còn có Groot cùng Rocket lúc này lại là một mặt kích động. Thật sự là không nghĩ tới a. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Chúng ta vừa nghĩ tới vượt ngục, đã có người tới phá hư nơi này. Star-Lord cười cười nói, một mặt nhẹ nhõm, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Không chừng là Kree làm, nếu như bị bọn hắn tìm tới lời nói, chúng ta đều sẽ chết. Gamora một mặt nghiêm trọng nói ra, nàng cũng không có Star-Lord nhẹ nhàng như vậy, trừ đến từ ngục giam riêng phần mình phiền phức bên ngoài. Bên ngoài còn có một cái phiền toái đang thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Người này không là người khác, chính là hủy diệt giả Drax. P.S. Y thích gọi mấy viên đá vô cực là gem hay stone. CMT để mình biết cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.